Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, vào phàm. Ầm ầm, thiên kiếp mênh mang từ trên trời giáng xuống, rót thành một mảnh lôi đình đại dương mênh mông, mãnh liệt chói mắt, giữa thiên địa một mảnh đen kịt, khiến người ta run sợ. Hư không đều bị oanh bạo, xuất hiện không biết bao nhiêu đạo màu đen vực sâu, nối tới nơi vĩnh hằng không biết, thần lôi xen lẫn, hỗn độn mãnh liệt, đại đạo lực lượng càng thêm mãnh liệt. Đây là một mảnh lôi điện thế giới, như có thể phá diệt chư thiên vạn giới. Thân mã đỉnh lấy độ thiên quan, nghịch thiên mà lên, đánh vào lôi kiếp chỗ sâu. Tiếng oanh minh cùng tiếng gầm gừ không ngừng truyền ra, cơ hồ muốn đánh xuyên qua người màng nhĩ, vỡ nát người linh hồn. Dần dần, trên trời kiếp vân chậm rãi tiêu tán. Thân mã đứng ở trên trời cao, bên ngoài thân hiện ra từng đạo hoa văn. Óng ánh nhục thân tràn ngập đại đạo khí tức, từng khúc lóa mắt. Lúc này, hắn giống như một tôn thần minh, thần uy hùng vĩ, chảm đạo đình phong. Thân mã lung lay đầu, cảm thấy tự thân cường đại, tinh khí trong cơ thể dâng trào như nước thủy triều, như một vòng mặt trời nhỏ, lửa cháy mạnh hoảng sợ. Mấu chốt nhất chính là, hắn chân chính đụng chạm đến thánh ngưỡng cửa, có thể phát ra một chút thánh lực. Đợi một thời gian, hắn lại trải qua một chút ma luyện, phá vương thành thánh sẽ là nước chảy thành sông. Bạch, thân mã lần nữa trở lại bí cốc, lại phát hiện Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng cũng không thấy. Hắn lấy ra thông tin ngọc giản, phát hiện trong đó có mấy đạo tin tức. Thân lão đệ, ta cùng lão Hắc đi Lan Thác tộc hang ổ. Sau khi xuất quan, nhớ kỹ liên hệ, hai gia hỏa này, một ngày không tìm đường chết. Toàn thân không thư sướng. Bất quá, lần bế quan này thời gian là có chút dài. Trong nháy mắt nửa năm đều đi qua. Tu hành không tuế nguyệt a. Thân mã không khỏi sinh lòng cảm thán. Mênh mông đại hoang, xanh tươi mênh mang, núi cao nguy nga, sông lớn dâng trào. Thân mã chân đạp bảy màu tường vân. Một đường đi vội, tốn 3 ngày thời gian, mới đi ra khỏi rừng rậm nguyên thủy. Đi ra rừng hoang về sau, thân mã cũng là không vội mà đi đường. Ven đường gặp được không ít tiểu trấn, hắn đều biết dừng lại, quan sát chuyện hồng trần, cảm ngộ nhân sinh muôn màu. Đây cũng là một loại tu hành. Vĩnh hằng tinh vực khoa học kỹ thuật khí tức 10 phần nồng hậu dày đặc. Thế nhưng một chút vắng vẻ địa phương lại vẫn bảo lưu lấy cổ đại phong tục tập quán. Nơi này cũng có cùng loại với Trung Quốc cổ đại vương triều. Thân mã hóa thân thành một cái trung niên râu quai nón đại hán, lưng đeo khảm đao, gánh vác bao khỏa đi ở trên đường. Giờ khắc này, hắn chính là một cái người phàm bình thường, một bước một cái dấu chân hướng phía trước đi tới, cùng nhau đi tới. Hắn trông thấy phàm nhân là củi gạo dầu muối mà sầu muộn, là mấy đồng tiền sinh tử tương hướng, là tín niệm trong lòng chinh chiến chiến trường, là con cái dốc hết tâm huyết. Đây hết thảy tất cả, cách hắn rất gần, lại cách hắn rất xa. Phàm nhân ảnh thu nhỏ cùng tu sĩ sao mà tương tự. Vận mệnh, nhân quả dây dưa cùng nhau cùng một chỗ, rót thành một vài bức nhân sinh bức tranh. Thân mã ở một phàm nhân quốc độ bên trong đi lại, mỗi ngày chỉ đi 50 dặm, tích nửa bước mà dồn ngàn dặm. Một ngày này, hắn đi ngang qua một cái thôn xóm nhỏ, phát hiện nơi này một hộ thôn dân rất kỳ quái. Bọn họ cả nhà mỗi ngày làm xong việc nhà nông về sau đều biết đi phía Bắc Sơn Mạch đào đất. Mà người dẫn đầu vậy mà là một vị 90 tuổi lão tẩu. Thân mã hiếu kỳ nhìn một hồi, phát hiện cái này thôn nhỏ tọa lạc ở một cái chậu nhỏ trung gian. Mỗi lần đi đi chợ lúc đều được bò qua tầng tầng lớp lớp núi lớn, cực kỳ vất vả. Mà nhà kia thôn dân có phải là vì đào ra một con đường thông hướng ngoại giới? Thế nhưng, chung quanh sơn mạch liên miên bất tuyệt, thấp nhất cũng có cao ngàn trượng. Lấy lực lượng của phàm nhân chính là hao hết cả đời thời gian cũng vô pháp đào ra trăm dặm đường. Tới, đạp đạp, chấm ngoặc kép, thân mã chậm rãi hướng dẫn đầu đào núi vị kia lão tẩu đi tới. Chờ đến gần lúc, hắn mở miệng hỏi, lão nhân ra. Các ngươi dạng này đào núi, sợ là cả một đời cũng trôi không ra một cái đại đạo tới. Lão Tẩu ngẩng đầu lên đến, nhìn một chút thân mã, từ từ nói, dù cho ta chết rồi, còn có nhi tử ở, nhi tử lại sinh cháu trai lại sinh nhi tử lại có nhi tử lại có cháu trai, đời đời con cháu vô cùng vô tận, thế nhưng là núi lại sẽ không tăng cao tăng lớn, còn sợ mờ không ra một cái đại đạo tới sao? Đại đạo như núi, cao không thể chạm, tại sao độ, chỉ có kiên trì, thân mã lòng có cảm ngộ, bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, một đạo ánh sáng bắn nhanh, oanh ra một cái ngàn dặm dài, rộng ba trượng tiền đồ tươi sáng, sau đó quay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Tiên nhân hiển linh, lão tẩu cùng người nhà của hắn nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái. Cảm tạ thân mã việc thiện, một đường tiến lên, một ngày này, thân mã đi tới một tòa chùa miếu trước, chùa Cổ Vân, thời khắc này chữ ngược lại là có chút vận vị, cất bước đi vào cửa miếu, liếc mắt liền thấy một gốc to lớn bồ đề thụ, lúc này đã là cuối thu, nhưng nó vẫn là như vậy thẳng tắp, vượt qua tiền viện, thân mã tiến vào đại điện bên trong, vừa mắt chỗ là một tôn cổ xưa tượng đất Phật tượng. Tượng đất nửa híp mắt, một tay chỉ trời, một tay chỉ địa, lộ ra 10 phần trang nghiêm túc mục. Một cái già nua lão hòa thượng chính ngồi xổm ở Phật tượng phía trước. Chắp tay trước ngực, thành tâm tụng Phật, qua một hồi lâu, lão hòa thượng mới kết thúc cầu xin. Quay đầu lại phía sau mắt nhìn thân mã, ánh mắt thanh tịnh không gợn sóng. Bình thản nói, thí chủ, có chuyện gì sao? Đi ngang qua quý bảo địa. Muốn ở nhờ mấy túc, thân mã gật đầu thăm hỏi nói, thí chủ, mời tới bên này, bây giờ cái này chùa miếu chỉ còn lại có bần tăng một người. Chiêu đãi không chu đáo chỗ xin hãy tha lỗi. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A-ni-đà Phật. Không sao, không sao, có cái chỗ ở ta liền rất hài lòng. Một mình ngươi ở đây, làm sao không khai thu mấy cái tiểu hòa thượng đâu? Thân mã hỏi. Duyên đến duyên hướng, duyên tụ duyên tan, tự có thiên ý, lão hòa thượng lạnh nhạt nói. Duyên, thân mã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, yên lặng như tờ, phía đông đường chân trời nổi lên một tia ánh sáng. Cẩn thận từng ly từng tí thấm vào lấy màu lam nhạt màn trời. Một ngày mới từ phương xa thời gian dần qua tiến đến gần. Thân mã đẩy cửa phòng ra. Đã nhìn thấy lão hòa thượng tay cầm một cây cây chổi đang từ từ quét dọn trên đất lá rụng. Trụ trì, sớm a, thí chủ, sớm, lão hòa thượng lên tiếng chào hỏi về sau. Lại tiếp tục vùi đầu quét rác. Một lát sau, hắn đem trên mặt đất lá rụng quét sạch sẽ về sau. Lại cầm lấy khăn lau. Ở Phật đường bên trong lau cho bụi. Trong vòng một ngày, trừ tụng Phật lễ Phật. Lão hòa thượng đem thời gian còn lại đều dùng tại tòa này chùa miếu bên trong. Đốn củi, nấu nước, quét dọn vệ sinh, bình thường một ngày, thân mã ở đây lại 10 ngày. Mỗi một ngày đều nhìn thấy lão hòa thượng không ngừng lặp lại lấy chuyện ngày hôm qua. Cơ hồ không có giống nhau. Ngày thứ 11 sáng sớm, thân mã nhịn không được mở miệng hỏi. Trụ trì, người mỗi ngày lặp lại làm lấy quét rác, đốn củi. Nấu nước những chuyện này ý nghĩa là cái gì? Lão hòa thượng ngừng tay bên trên động tác. Ánh mắt thâm thúy. Nhìn về phía trong miếu tôn kia tượng đất Phật tượng. Mở miệng nói. Quét rác tức quét rác. Đốn củi tức đốn củi. Nấu nước tức nấu nước. Đây chính là bần tăng đạo. Một đạo sấm sét từ thân mã trong lòng xẹt qua. Dung chuyển tiếng lòng của hắn. Phá vỡ một góc tiền đồ mê vụ. Nhìn thấy một tia sáng tỏ mũi nhọn. Đây chính là đạo, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.